Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 89, Nộ Hống, Moldova cứ điểm bên ngoài ngoại ô. Lúc rạng sáng, quần tinh chưa rơi, mặt trời mới sinh, mây đen bao trùm trên bầu trời, có hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Đại địa bên trên bão tuyết tứ ngược, một vùng tăm tối. Nhưng ở băng tuyết bình nguyên phía trên, lại có một đạo thanh sắc lưu quang lao vùn vụt, hướng phía dãy núi cùng rừng rậm phương hướng di chuyển nhanh chóng. Khống chế lấy đấu khí màu xanh đậm, Brandon từ cứ điểm xuất phát, một đường bay thật nhanh, gào thét gió lạnh đối diện đánh tới, lại bị màu xanh nửa sóng gợn trong suốt ngăn cản, ngay tại trong chớp mắt. Hắn liền vượt qua tuyết trắng mênh mang đồi núi, đi tới rừng đen phía trước nhỏ bình nguyên. Tại rừng đen cùng cứ điểm ở giữa một đoạn này bình nguyên cùng trên gò núi. Đây là ma thú thi hài, bị các loại phép thuật cùng luyện kim hỏa pháo xé rách không trọn vẹn thi thể vụn vặt lẻ tẻ phân bố. Tại băng tuyết ở giữa, màu đỏ tím máu băng dễ thấy đến cực điểm, bão tuyết thổi tan tanh hôi mùi. Thô sơ giản lược nhìn lại, có chừng hơn vạn đầu ma thú chết ở chỗ này, nhưng đối với rừng đen chỗ sâu giấu kín lấy 20 vạn cuồng thú mà nói. Loại này số lượng căn bản không đáng giá nhắc tới, lại càng không cần phải nói năm sau mùa xuân, rừng đen gieo hạt hạt giống thời điểm, những thi thể này đều sẽ trở thành nó khuếch trương tốt nhất phân bón. Giả sử cứ điểm thất thủ, rừng đen liền sẽ lan tràn, đem nơi đây triệt để chiếm cứ, rất tới yếu tắc bên trong cũng sẽ mọc đầy vặn vẹo thực vật. Lần này tập kích tuyệt không thể thất bại. Brandon quanh thân quang huy chớp động, đấu khí của hắn đặc chất là tương đối thường gặp phong hòa xé rách. Tại loại này cuồng phong tứ ngược bão tuyết thời tiết, chỉ lấy đơn thuần thẳng tốc độ tuyến mà nói. Tóc vàng kiếm sĩ là viễn siêu Joshua. Cũng chính là bởi vì đây, hắn mới có lòng tin này phát sau mà đến trước. Tại chiến sĩ một thân một mình tiến vào rừng đen chỗ sâu trước đuổi kịp hắn. Bất kể nói thế nào, hai tên hoàng kim chiến sĩ liên thủ lẫn nhau yểm hộ chia sẻ thú triều áp lực. Tốc độ tiến lên tuyệt đối so một người đột tiến phải nhanh. Như vậy, tiến đến thời không môn chung quanh chém giết hoàng kim ma vật cũng càng có thêm phần chắc chắn. Nhanh hơn chút nữa, hít một hơi thật sâu. Brandon mượn từ hô hấp, cổ động thể nội nhịp đập lực lượng. Toàn thân thanh sắc đấu khí như nhiệt khí bốc hơi giống như tràn ngập. Tốc độ phi hành so với trước đó càng nhanh một tầng. Gió lực lượng tại bài xích lực hút đồng thời cũng đem không khí lực cản triệt tiêu, mượn nhờ chung quanh bão tuyết lực lượng. Tóc vàng kiếm sĩ bây giờ cả người đều tại chân không bình thường. Lấy lưu tinh bay lượn đại địa đồng dạng mau lẹ, tốc độ nhanh như tên bắn mà vụt qua. Oanh, nương theo lấy bức tường âm thanh bị đột phá tiếng nổ đùng đoàng. Brandon sau lưng ném ra một đầu thật dài màu xanh khí lãng. Màu trắng không khí kích sóng lấy thân thể của hắn làm trung tâm điên cuồng khuấy động. Gấp gáp bão tuyết bị gạt ra. Cuồng bão sóng xung kích đem đại địa bên trên tuyết bay ngưng băng đập nện vỡ nát. Không khí cao tốc ma sát mang tới gió nóng sau đó lướt qua đại địa. Đem xương lạnh cùng tuyết đọng tan rã vì đục ngầu nước đá. Kịch liệt ma sát trong không khí. Thậm chí có thể mơ hồ trông thấy có nhỏ bé lôi đình trong không khí chớp động. Điện quang thời gian lập lòe, vô số tuyết nước bị bốc hơi phân giải, chỉ để lại một mảng lớn màu trắng hơi nước bay lên. Ở đây đợi cấp tốc dưới, không có qua mấy hơi thở. Brandon liền đột tiến kia phiến bị màu tím đen mê vụ bao phủ màu đen rừng cây. Bất quá, khi tiến vào rừng đen sau không bao lâu, hắn bỗng nhiên thả chậm bước chân, thậm chí ngừng lại, cả người chậm rãi đáp xuống một mảng lớn màu đen hư thối lá rụng ở giữa. Khí tức biến mất, Brandon nhìn khắp bốn phía, nghi ngờ nhíu mày, cái này trong sương mù hỗn độn ma lực quá mức nồng nặc. Chính là cái này đem do xua khí tức che đậy sao? Mỗi người đều có đặc biệt khí tức, thực lực càng mạnh, những người khác cảm ứng liền càng sâu. Giả sử có người tận lực che đậy khí tức tự nhiên là một chuyện khác. Nhưng liền lấy kiếm sĩ biết, Joshua cũng không phải là sẽ che đậy bản thân khí tức người. Cho nên chỉ có thể là rừng đen ở giữa cái này ở khắp mọi nơi màu tím đen mê vụ dở cho quỷ. Lấy hắc long phấn vẩy vì nguyên thể, hỗn hợp có ma lực cùng bụi tuyết mà thành màu tím đen mê vụ tràn ngập toàn bộ rừng đen. Coi như lấy hoàng kim cường giả thị lực, tầm nhìn cũng không cao hơn 30 mét, tăng thêm ngăn cách cảm ứng khí tức năng lực, cho dù là hoàng kim kiếm sĩ cũng không dám tùy ý đi lại. Vì tìm tới Joshua trải qua lộ tuyến, Brandon chỉ có thể quan sát kỳ lưỡng chung quanh vết tích. Tại mảnh này bị ma lực bóp méo trong rừng đen, cũng không có có đáng sợ bão tuyết cùng cuồng phong. Dù là tại vào đông cũng vẫn như cũ tươi tốt, lá cây cùng khổng lồ nói dị thường thân cây đem hết thảy che chắn. So sánh với phổ thông rừng rậm, trong rừng đen cây cối nhan sắc đều càng thêm thâm trầm. Vô luận là thân cây vẫn là lá cây đều là như thế này. Phía trên còn hiện đầy vặn vẹo răng cưa cùng gai sắc, phảng phất tùy thời đều có thể nâng ly máu tươi cùng nước thịt. Tự nhiên ma lực thúc đẩy sinh trưởng bọn chúng sủng nhi, khiến cái này cây cối tùy tiện cái nào đều cao lớn vô cùng. Chừng cao 20, 30 mét, cũng may cũng không lâu lắm. Brandon đã tìm được Joshua tiến lên vết tích. Tại đầu kia cháy đen con đường bên trên, cực nóng gió y nguyên ở lại ở trong đó, thật lâu không tiêu tan. Mà con đường chung quanh là từng đầu phá thành mảnh nhỏ ma thú thi thể. Khó trách cùng nhau đi tới không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Nguyên lai tất cả đều tụ tập ở chỗ này sao? Chưa kịp cảm khái, tóc vàng kiếm sĩ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn nhìn thấy tại kia từng đống trong thi thể y nguyên cực kỳ dễ thấy thân thể khổng lồ, bị màu xám trắng giáp xác bao trùm. Chừng cao 5 mét quái vật to lớn thân thể như là núi thịt đồng dạng đổ vào bên đường. Tử máu đen tại không đầu thân thể chỗ cổ giạt rào chảy xuôi, tản ra tanh hôi nhiệt khí. Bạch giáp gấu, 6 đầu, toàn bộ đều là một kích chém đầu. Nhìn thấy những này nguyên bản trong rừng bá chủ, chí ít cũng là bạch ngân cao giai mạnh đại quái vật thi thể lúc, Brandon cũng không có quá mức kinh ngạc lấy Joshua thực lực. Đem những này cự hùng toàn bộ đánh giết cũng không phải gì đó việc khó. Nhưng này vẫn còn ấm thi thể chứng minh giữa hai bên khoảng cách đã không xa. Không có một lát chần chờ, lập tức lần nữa cất cánh. Dọc theo đầu này cháy đen con đường quỹ tích cấp tốc tiến lên. Brandon mang theo từng đạo chấn minh, vô số màu đen lá kim nương theo lấy phồng lên sóng xung kích chậm rãi rơi. Nhưng sau một khắc ra hiện tại hắn cảnh tượng trước mắt, để hắn không được không dừng lại quan sát. To lớn màu đen cây cối bị chặn ngang chặt đứt, ngang ngã xuống đất, bị chém đứt khe biên giới chỗ. Có màu đỏ thẫm lưu quang chớp động, ăn mòn thiêu đốt lên cái này cự mộc thân thể, loáng thoáng. Có thể từ vỏ cây nếp gấp chỗ nhìn ra một trương dữ tợn mặt người. Rễ cây cùng nhánh cây cũng đều mơ hồ hiển lộ ra tứ chi bộ dáng. Ma thụ người, Brandon lần này là chân chính kinh hô lên. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy kinh ngạc. Đại Ezax dãy núi phụ cận cái này một mảnh nhỏ rừng đen, thế mà có thể dựng dục ra ma thụ người. Không đúng. Không có hoàng kim cấp thực lực, mà lại khí tức rất tán loạn, chỉ là hỗn độn ma lực thúc sinh ra thấp kém phẩm. Ma thụ người là rừng đen dựng dục Guardian, chỉ có phi thường rừng rậm bát ngát bên trong mới có thể tồn tại. Bọn chúng trời sinh liền có được hoàng kim trung giai hướng lên lực lượng đáng sợ cùng rất nhiều kỳ dị năng lực. Tỉ như cướp đoạt cái khác cây cối sinh mệnh lực đến chữa trị bản thân thương tích. tăng cường thân thể của mình cường độ. Dựa vào những năng lực này, bọn chúng tại trong rừng đen gần như là bất tử tồn tại. Cho dù là thấp kém ma thụ người, tại rừng đen gia trì dưới, riêng lấy cường độ thân thể cũng có thể so với bình thường hoàng kim ma thú. Mặc dù phát hiện chỉ là một trận sợ bóng sợ gió, bất quá Brandon vẫn là lo lắng. Đều đã đến nước này, may mắn không có kéo dài. Nếu các loại thời không môn hoàn toàn mở ra, cái này bị hỗn độn ăn mòn rừng đen lại dựng dục ra vài đầu ma thụ người, liền thật thành tường đồng vách sắt, rất khó xông tới. Tại may mắn bên ngoài, hắn còn có chút cảm giác được không thể tưởng tượng nổi từ cái này thấp kém ma thụ người miệng vết thương. Hắn cũng không có cảm giác được thần cơ khí tức, chỉ có sắt thép ma sát lưu lại sắt mùi tanh ý vị này do xua là dùng một thanh phổ thông sắt thép. Đại kiếm, chém chết cái này một con riêng lấy tố chất thân thể liền có thể chống đỡ phổ thông hoàng kim ma. Thú rừng đen Guardian, so sắt thép còn cứng rắn hơn vỏ cây bên trên, tràn đầy thô ráp mà vụng về lưỡi kiếm vết tích. Nhưng chính là những này nhìn dị thường thô ráp vết kiếm tầng tầng điệp ra, chém ra một cái tinh diệu vô cùng to lớn khe. Loại này khe tại loại kém ma thụ người cao hơn 20 mét thân thể khổng lồ bên trên ở khắp mọi nơi, thậm chí chính là những này linh toái toái vết thương. Tạo thành vậy sẽ ma thụ người chặn ngang chém đứt to lớn thương tích. Cỡ nào vụng về lại kỳ diệu kỹ thuật. Brandon biết, trừ phi mình mở ra ma nhãn, không phải tuyệt đối không làm được đến mức này, mà kia cỗ màu đỏ thẫm lực lượng tính chất cũng phi thường đáng sợ. Tuyệt đối không phải phổ thông đấu khí, thậm chí, có một chút vinh quang chi lực cái bóng. Uống, bỗng nhiên, một tiếng như sấm rền gầm thét từ tiền phương cách đó không xa vang lên. Nương theo cái này gầm thét mà đến, là một đạo màu đỏ cường quang, cái này chỉ riêng cường hoành xông phá tử sương mù màu đen che đậy. Tựa như sao kim đồng dạng rõ ràng vô cùng, phóng thích ra trùng điệp cuồng bạo khí tức, là ở chỗ này, nhìn chính tại chiến đấu. Brandon lập tức tinh thần chấn động, rất rõ ràng, Joshua liền tại phía trước cách đó không xa, mà lại chính tại chiến đấu kịch liệt. Nương theo lấy không khí chấn động chiến minh thanh âm, hắn lần nữa không chế đấu khí, hướng phía phương hướng kia cấp tốc tiến đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.